Khói bụi hầm Tử Diệp. Chương 54, áo sơ mi xanh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì anh trai em không cho em ăn đồ ăn vặt nên em bỏ nhà đi. Hà Mục Dương chọc chọc chán cô nàng. Ai cho em năng lực vậy? Khi còn nhỏ cậu ấy cũng không cho em ăn. Sao không thấy em bỏ nhà đi như vậy? Khi còn nhỏ không có năng lực lớn như vậy. Kiểm Từ quét tay anh ta. Tức giận mắt trợn trắng. Làm sao vậy? Ăn của anh, dùng đồ của anh, ngủ chỗ anh không thể nói với em vài lời sao? Ai để em thành tính tình lớn như vậy? Có phải là anh không? Ở chỗ anh trai em dám làm càn như vậy sao? Em có cơ hội làm càn sao? Hà Mục Dương lại bắt đầu lải nhải. Biết chạy tới chỗ anh Dương oai. Anh chỉ có thể bảo vệ em tạm thời. Nhưng có thể bảo vệ em cả đời sao? Anh trai của em tương lai muốn cưới vợ. Không sao, năm ấy anh cưới vợ em đã học được cách tự bảo vệ mình. Kiểm Từ ngồi xuống nắm lấy hai tay anh ta. Nghiêm túc nói, anh, nhiều năm qua, đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Em khắc sâu trong lòng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thì ân đừng quên báo. Một. Đến lúc đó em sẽ không đưa bao lì xì cho anh. Một, thì ân đừng quên báo. Cien mo oang bao, nghĩa là không muốn báo đáp ân tình. Sau đó điện thoại di động của Hà Mục Dương vang lên. Kiểm Diệc hỏi, tiểu tử ở chỗ cậu? Hà Mục Dương liếc cô nàng một cái. Nói, đang ăn mì ở đây. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Kiểm Diệc im lặng, chỉ nói. Có việc gì thì gọi điện thoại cho tớ. Nghê Tử nhìn anh kết thúc cuộc gọi. Hỏi, tại sao tiểu tử lại đến chỗ Mục Dương? Có lẽ vì cảm thấy nơi này quá nhàm chán. Kiểm Diệc đỡ khung cửa. Anh đứng quá lâu, thắt lưng có chút đau. Tôi cũng nghĩ vậy. Bệnh viện bên kia cũng không có thời gian rảnh rỗi. Ngày nào cô cũng đi sớm về trễ. Tiểu tử ở nhà một mình. Trời xa đất lạ, lại không thể tùy tiện ra cửa. Nghê Tử thấy anh chật vật đứng ôm khung cửa. Lúc này mới nhớ ra thắt lưng anh đang bị thương. Vội nói, anh đi vào nghỉ ngơi sớm đi. Kiểm Diệc chưa kịp nói gì. Thì cô đã quay người đi vào phòng. Trước khi đóng cửa, cô ngập ngừng. Nói, nếu anh cần giúp đỡ gì, cứ việc mở miệng. Chung quy, nếu không phải bởi vì cô, anh cũng sẽ không bị thương. Kiểm Diệc nhìn cô đóng cửa phòng lại. Hoàn toàn ngăn cách nguồn sáng trong phòng. Anh đứng sững sờ một hồi lâu mới vào phòng đóng cửa. Nghe từ tắm rửa xong đi ra tới đã gần 9 giờ. Cô trực tiếp nằm xuống sofa. Ngơ ngẩn phát ngốc nhìn trần nhà. Mí mắt khép lại. Tinh thần từ từ thả lỏng. Điện thoại đặt ở trên bàn trà đột nhiên rung lên. Tiếng ong ong chợt vang lên, lập tức đánh thức cô dậy. Cô ngồi dậy, nghĩ đó là cuộc gọi khẩn cấp. Cầm điện thoại nhìn, là Kiểm Diệc gọi tới. Kiểm Diệc, có tiện giúp anh bôi thuốc được không? Anh không thể tự mình chạm tới. Nghê Tử không nghĩ nhiều. Trực tiếp nói, được, Kiểm Diệc, em đi qua, hay là anh đi qua? Nghê Tử nghĩ nghĩ, nói, tôi đi qua. Sao cuộc đối thoại này nghe có vẻ quái quái vậy nhỉ? Tối nay em đến chỗ anh. Hay là anh đến chỗ em? Đến chỗ của anh đi. Ách ha ha. Nghê Tử vừa mở cửa thì cánh cửa đối diện đã mở sẵn. Kiểm Diệc đang đứng ở cửa. Nhìn dáng vẻ đã tắm rồi. Hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi Oxford màu xanh nhạt. Hiện tại đã thay đổi thành áo sơ mi màu xanh nhạt. Kiểm Diệc đứng ở cửa chờ cô khóa cửa rồi đi tới. Lòng bàn tay gắt gao nắm chặt tay nắm cửa. Nghê Tử không thấy quang cảnh trong phòng anh như thế nào. Sau khi bước vào thì hơi ngạc nhiên. Đơn giản lại rộng rãi. Đồ đạc đều là mới. Quan trọng nhất là diện tích rộng hơn phòng cô. Ước chừng phòng khách này có thể kê thêm một giường khác. Ngay cả cửa sổ cũng lớn hơn cửa sổ bên cô. Thật không hổ là hai phòng hai sảnh. Sau khi Kiểm Diệc đợi cô hâm mộ và cảm khái xong rồi đưa ly nước trong tay cho cô. Nghê Tử cầm lấy ly nước rồi lại tiếp tục hâm mộ thưởng thức. Quay người lại thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Không phải chỉ là bôi thuốc thôi sao? Nhất định phải hưng sư động chúng. Để lộ ngực trần. Như vậy không? Kiểm Diệc thẳng thắn nói. Anh sợ em di chuyển bất tiện. Có cần phải cởi quần áo như thế này không? Nghê Tử tối sầm mặt. Bước tới nhặt áo sơ mi trên sofa ném lên mặt anh. Mặc quần áo vào. Kiểm Diệc cơ hồ không bị đối xử thô lỗ như vậy. Trước đây cô cũng sẽ không đối xử với chính mình như vậy. Anh đối nhân xử thế đều tương đối căng giãn vừa phải. Giữ lại đường sống, mới có thể tiến có thể lùi. Vô hình chung tạo ra một ấn tượng không thể dễ dàng mạo phạm. Nghê Tử không có nhìn những đường cong duyên dáng của tấm lưng. Gầy nhưng xương quai xanh rắn chắc, cơ bụng săn chắc, không có nhìn trộm, cảnh tượng, ngực trần. Này ở bệnh viện cô đã thấy rất nhiều. Kinh nghiệm phong phú. Sau khi anh mặc quần áo vào, Nghê Tử mới liếc mắt nhìn anh một cái. Nhắc nhở nói, nút thắt, anh theo yêu cầu thắt một vài nút. Nghê Tử lấy tất cả các loại thuốc đặt ra trên bàn trà. Cũng không có nhiều thuốc. Đều là thuốc mỡ thúc đẩy lưu thông máu. Giảm sưng tấy, tiêu trừ máu đông. Chấn thương ở thắt lưng bất lợi cho việc đứng lâu. Anh thường ngày phải phẫu thuật. Vừa đứng là 2 tiếng. Đôi khi phải đứng cả ngày. Nếu không được điều trị cẩn thận nó sẽ thành căn nguyên của bệnh. Buổi chiều lúc phẫu thuật kỳ thật đã có chút ăn không tiêu. Nhưng chịu không nổi cũng phải cắn chặt răng chịu đựng. Nghê Tử quỳ gối dưới chân anh. Vén góc áo anh lên nhìn một chút. Bên hông có vết bầm tím đỏ. Cô hỏi, chườm nước đá chưa? Kiểm Diệc nhỏ giọng đáp lại. Rồi, Nghê Tử giúp anh bôi thuốc. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra. Lại chậm rãi dùng sức vừa ấn vừa xoa. Hai chỉ ngón cái luân phiên dùng sức. Một lòng bàn tay dán vào bụng anh. Lòng bàn tay còn lại dán vào eo anh. Cô tập trung chuyện trước. Nhưng anh thật ra có chút suy nghĩ bậy bạ. Nghê Tử phát hiện chính mình làm việc chăm nửa ngày. Anh lại đơ người ra không rên một tiếng. Không đau sao? Kỹ thuật của cô không đúng chỗ sao? Cô kỳ quái tự hỏi. Sao anh không phản ứng gì vậy? Kiểm Diệc hỏi. Em muốn anh phản ứng thế nào? Nghê Tử. Anh bỗng nhiên phát ra tiếng trầm thấp ngắn ngủi. Nghê Tử liếc mắt nhìn anh. Phát hiện anh đang hơi hơi dương khóe miệng lên cười nhẹ. Có chút thẹn quá thành giận. Anh có bệnh à? Kiểm Dịch xoa xoa mũi. Vẫn cảm thấy buồn cười như cũ. Quay mặt lại nhìn cô. Cô đè nặng mí mắt. Trên mặt vẫn giữ lại chút biểu tình buồn bực. Mang tai có chút đỏ. Nghê Tử không quan tâm đến phản ứng của anh. Sức lực trong tay như hào phóng mà tiêu xài. Càng ngày càng nặng. Anh vẫn không chút sứt mẻ như cũ. Ngay cả hô hấp cũng rất vững vàng. Cô bỗng nhiên ấn thật mạnh xuống. Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô. Đủ rồi. Nghê Tử phản ứng lại. Cảm thấy có chút tiếc nuối. Cười gượng gạo. Mạnh quá sao? Xin lỗi. Kiểm Diệc như có suy tư gì đó trầm mặc một lát. Nói. Không phải. Nghê Tử kỳ quái nói. Không phải. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Nghê Tử nghe giọng nói. Tiếng gõ cửa phát ra từ nhà cô. Đường Sở, cô vừa mới đứng lên đã bị Kiểm Diệc đè ép xuống. Đừng đi, Đường Sở, Nghê Tử, em ngủ chưa? Nghê Tử nói, có lẽ anh ấy tìm tôi có việc. Kiểm Diệc ánh mắt nặng nề mà nhìn cửa. Nửa đêm còn có thể xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, bây giờ em từ phòng của một người đàn ông đi ra ngoài. Mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Cũng đúng. Tình huống có chút phức tạp. Nghê Tử ngoài miệng lại nói. Giải thích một chút không phải được rồi sao? Kiểm Diệc cúi mặt hỏi. Giải thích cái gì? Nghê Tử. Giải thích vì sao tôi ở trong phòng anh. Kiểm Diệc. Vậy tại sao bạn lại ở trong phòng của anh? Chấm, Nghê Tử nói, giúp anh bôi thuốc. Kiểm Diệc nắm chặt hai tay cô hỏi, tại sao phải giải thích? Nghê Tử, Kiểm Diệc trầm mặc cùng cô. Sau một lúc anh mở miệng hỏi, quan hệ của chúng ta là gì? Nghê Tử không muốn đi suy xét vấn đề này. Dãy giụa một hồi vẫn không thoát ra được. Phải đến khi cô cau mày, Kiểm Diệc mới nhận ra mình quá dùng sức, làm đau cô, vì thế nới lỏng tay. Anh vừa mới buông lỏng tay, điện thoại di động trên bàn trà vang lên. Nghê Tử quay lại chưa kịp nhìn rõ, điện thoại đã bị anh cầm đi, ném lên ghế sofa khác. Nghê Tử có chút tức giận, đẩy anh ra muốn cầm điện thoại, lại bị anh chặn ngang bế lên đặt trên ghế sofa. Sau đó anh đứng dậy quỳ một chân lên sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống, cúi người lại đè cô xuống. Nghê Tử bị anh đè ở trên sofa, khó có thể làm được gì, nhúc nhích một chút cũng không dễ dàng, chỉ có thể dùng trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt nghiêm tú lộ ra giận dữ trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt này rơi vào trong mắt Kiểm Diệc, càng khơi dậy suy nghĩ của anh. Suy nghĩ kia chiếm cứ trong hai mắt anh, càng lúc càng trở nên mãnh liệt, chậm rãi tới gần cô. Cô quay mặt sang một bên, tránh né anh, anh đuổi theo sang bên kia, cô lại quay sang bên khác, cho nên cứ em đuổi anh theo lặp lại mấy lần. Anh bóp cằm cô để cô nhìn thẳng, ngón tay dài vuốt ve, nói, đừng nhúc nhích, anh hôn một chút. Nói gì vậy? Đừng nhúc nhích để anh hôn một chút. Anh không cho cô thời gian mở miệng nói chuyện, điều chỉnh tư thế một chút cúi người hôn lấy cô. Cách biệt đã lâu anh tình em nguyện, ngay cả độ ấm trên môi nhau cũng phù hợp như vậy. Kiểm Diệc có chút kích động, môi răng run rẩy mà cuốn lấy cô, dùng hàm răng không nhẹ không nặng chấn địa, đầu lưỡi theo bản năng mà khát vọng thăm dò, bao gồm cả mùi thơm của sữa tắm trên người cô. Làm anh có chút mất hồn, hô hấp của anh nóng rực đến đáng sợ, lực đạo tàn bạo khiến Nghê Tử trong lòng cảm thấy sợ. Dùng tay đẩy anh ra một chút, mới làm anh thả chậm tiết tấu một chút, nhưng vẫn lặp đi lặp lại như cũ không muốn buông tay. Cho đến khi cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng động, Nghê Tử phục hồi tinh thần lại đẩy anh ra mới làm anh dừng lại. Kiểm Diệc thở hổn hển dựa nhẹ vào trán cô, cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Cửa lại vang lên vài tiếng. Kiểm tiên sinh, Kiểm Diệc vùi mặt vào cổ cô, thở dài, tay Nghê Tử đặt trên vai anh lại một lần đẩy anh. Anh, dậy đi. Anh hôn lên lông mày cô một cái rồi mới chậm rãi đứng lên. Nghê Tử nhanh chóng ngồi dậy, thấy hàng cúc áo sơ mi của anh đã bị cởi ra. Khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, lỗ tay nóng bừng. Kiểm Diệc chậm rãi cài cúc áo, hỏi, em muốn tránh đi một chút không? Rốt cuộc vào buổi tối, không phải là thời điểm tốt để công khai. Cục diện có chút mất khống chế, hiện tại cũng không dễ giải quyết. Đây cũng không phải chủ ý của cô. Cô tự giác có chút không biết xấu hổ. Nghê Tử đứng dậy, vội vàng trốn vào nhà bếp. Sau đó, không biết xấu hổ mà coi chính mình là ăn trộm. Kiểm Diệc bình tĩnh đi đến xem cửa. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh cho rằng người ở bên ngoài sớm đã đi rồi. Không ngờ vừa mở cửa, hắn vẫn còn ở đó. Đường Sở thấy anh mở cửa, cười cười nói, Kiểm tiên sinh chưa ngủ sao? Kiểm Diệc mặt lạnh nói, vốn dĩ sắp đi ngủ. Xin lỗi. Đường Sở lúng túng cười, ánh mắt như có như không lướt vào trong phòng, hỏi, Nghê Tử còn chưa về sao? Bệnh viện của hai người bận rộn vậy à? Tôi không biết. Kiểm Diệc coi như không thấy được, nói, có lẽ đã ngủ rồi, hoặc có lẽ không trở về. Phản ứng của Kiểm Diệc lạnh nhạt, không có cảm xúc. Đường Sở cũng không quấy rầy nhiều, hỏi không ra được chuyện gì nên quay người trở về. Nhưng hắn luôn cảm thấy Kiểm tiên sinh này có chút kỳ quái. Từ khi Kiểm tiên sinh đến, trong lòng hắn cảm thấy không yên. Vừa rồi trong một khắc kia hắn bỗng hoài nghi, Nghê Tử đang ở trong phòng đó. Kiểm Diệc đóng cửa, đi vào bếp. Nghê Tử dựa vào kệ bếp ngẩn người. Thấy anh đi vào, liền hỏi, Đường Sở tìm anh có chuyện gì sao? Kiểm Diệc đi tới, nâng cầm cô lên, nói, không có chuyện gì. Anh nói xong muốn cúi lại gần. Nghê Tử tránh đi, tôi về đây. Cô cảm thấy có chút áy náy. Tuy rằng cô và Đường Sở không có quan hệ mờ ám gì, nhưng có lẽ là mới tiếp xúc với loại chuyện lén lút này. Thiếu kinh nghiệm, nên luôn cảm giác lương tâm bất an. Dù sao, cô làm người xưa nay quang minh lỗi lạc. Kiểm Diệc một tay chống lên kệ bếp, cúi xuống nhìn cô hỏi. Tại sao? Nghê Tử nhìn lại anh một cách thẳng thắn. Muộn rồi, Kiểm Diệc, ôm cũng đang ôm rồi, hôn cũng hôn hai lần rồi. Vẻ mặt của cô còn không thẹn với lương tâm. Cô không biết xấu hổ sao? Tác giả có lời muốn nói. Hôn hôn, say say, luôn có những chương như vậy chuyên chúc hai người bọn họ một hai lần. Cách chương.